tu vi chiến lão dù cũng là không kiếp sơ kỳ. Hôm nay Vương Lâm lại thi triển lần nữa, thuật này lại càng kinh người. Trong tích tắc khi thần chấn xuất hiện, nhiều trưởng lão đại hồn môn bốn phía thần sắc đại biến, cho dù là Viêm Loan lúc này đồng tử trong mắt cũng co rút lại. Nàng không phải giao thủ với Vương Lâm lần đầu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thi triển thuật này. Khí tức đạo cổ, đây là khí tức của tu sĩ cổ quốc. Người này không phải là tu sĩ tiên tộc ta, hắn là tu sĩ cổ quốc. Thanh Ngưu chân nhân những mày thầm than, tay phải bỗng nhiên hướng về phía bầu trời vung lên. Một luồng khí tức mênh mông biến ảo ra trong thiên địa, bao phủ bốn phía, hoàn toàn ẩn giấu khí tức đạo cổ của Vương Lâm, khiến cho bên ngoài không thể cảm thụ được. Yêu thuật, phong hỏa thành sơn. Vương Lâm đứng trên bầu trời, thân ảnh cao vời vợi, mái tóc bạc tung bay, thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm. Hắn vươn tay bỗng nhiên thu lại, quyền biến thành trưởng, vung về phía trước. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1828 Thiên Ngưu Tử Hồn. Nội dung ẩn, trong tích tắc khi hắn vung tay lên, tư ảnh phượng hoàng bên ngoài thân thể Viêm Loan lập tức tan nát, thiên địa vặn vẹo xoay tròn, từng luồng gió lửa thiêu đột chợt hiện ra, vần quanh Vương Lâm, hình thành tám trụ khói thông thiên, yêu khí tung hoành, bốc lên như lang vên, có những tiếng gầm giống thê lương từ trong trụ khói truyền ra, bao phủ bốn phía. Tám trụ khói kia không yên mà vần quanh Vương Lâm, giống như gió lốc lao thẳng tới Viêm Loan, bao phủ toàn bộ thân thể nàng trong cơn lốc, khiến tiếng động ầm ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Cảnh tượng này khiến trưởng lão bốn phía nhìn thấy thần sắc trở lên vô cùng ngưng trọng. Thần thông của Vương Lâm quá mức kinh người, dù là bọn họ vào một khắc nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hãi. Đây thuần túy là thần thông của đạo cổ, không giống nửa điểm với thần thông của tiên tộc ta. Thần thông của đạo cổ hầu hết đều không phải thi triển một lần là xong, mà là nhiều lần dung hợp chồng lên nhau, trong một khắc cuối cùng mới bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Thân phận người này quá mức mẫn cảm, lão tổ vì sao lại mang hắn về? Tu vi người này nhìn như tầm thường, nhưng thần thông này dù là ta gặp phải cũng đành lui bước, thậm chí không cẩn thận một chút là tử vong ngay. Tu sĩ cổ quốc thân thể kinh người, lực lượng thân thể người này nhất định bất phàm. Mái tóc Viêm Loan tung bay toán loạn, ở trong bốn cơn lúc do gió lửa biến thành, trước mắt hôn ám, bên tai truyền tới những tiếng hí sống, còn có lực hút vô tận giống như muốn xé nát thân thể nàng.